Chương 31, tiệc giả. Chuyện Trương Khắc cứu Chỉ Đồng, Chu Phú Minh nghe được từ miệng Kim Quốc Hải chứ không phải ở từ Học Bình, khiến ông ta cảm giác nguy hiểm. Đinh Hướng Sơn phạm tội ngã ngựa, Chu Phú Minh thay chức, nhìn qua thì rất hợp lý, nhưng không thể bài trừ khả năng tỉnh ủy hy vọng Hải Châu giữ cục diện đoàn kết ổn định. Trong lòng Chu Phú Minh tự biết, muốn năm sau còn ngồi được ở cái ghế này thì phải làm chút công tác. Khi truy cứu vấn đề Đinh Hướng Sơn, Thường ủy tỉnh ủy hình thành ý kiến thống nhất, không có bất kỳ cản trở nào, nói cách khác vụ án Đinh Hướng Sơn không có khả năng truy cứu lên trên nữa, nhưng ở thành phố phải có kẻ chịu chút trách nhiệm vì sự sa đọa của Đinh Hướng Sơn. Từ Học Bình nghe nói năm sau có khả năng lên làm tỉnh trưởng, tin đồn này rất có căn cứ, không thể sơ suất được. Chu Phú Minh nhìn Trương Khắc, hâm mộ Trương Tri Hành có được đứa con giỏi, có Trương Khắc ở đây, hòa hoãn được chút quan hệ căng thẳng giữa Từ Học Bình và Hải Châu. Đường Học Kim đúng là gặp họa được phúc, nếu không chỉ bằng vào việc ông ta là phó thị trưởng chủ quan giao thông, ngày nào Từ Học Bình còn ở trên tỉnh, ông ta còn ngồi mát uống trà, bị lui xuống tuyến 2 cũng là có khả năng. Cục trưởng cục giao thông là người Đinh Hướng Sơn đề bạt lên, trước đó Chu Phú Minh không có thời gian và cơ hội đi sâu xử lý sự cố giao thông, giờ Đường Học Kim thoát nạn, Đinh Hướng Sơn vào tù, củ khoai nóng ném vào tay ông tay, Chu Phú Minh thầm nghĩ, mình thay chức Đinh Hướng Sơn, tuy là chuyện mừng, nhưng cũng có họa ngầm. Trương Khắc không ngờ trong chớp mắt Chu Phú Minh chớp mắt một cái mà suy nghĩ nhiều như thế, quay sang nhìn Đường Thanh cười, cô nàng chung mũi quay đầu đi. Đường Học Kim bảo con gái ra chào Khắc, rồi mời Chu Phú Minh ngồi xuống trước, mọi người trò chuyện một lúc, gọi phục vụ tới gọi thức ăn, bên ngoài bỗng có người đi vào. Trương Khắc không nhận ra người này, thấy hắn đảo mắt qua phòng một lượt, thấy Chu Phú Minh cũng ngồi đó thì giật mình, bí thư Chu cũng ở đây à, con gái thị trưởng Đường, con trai thư ký trưởng Trương đổ vào Nhất Trung. Tôi tới uống rượu chúc mừng. Chu Phú Minh cười. Vạn rỗ ông lén la lén lút chui vào đây làm cái gì? Trương Khắc nhìn kỹ khuôn mặt rỗ đó. Nhớ ra hắn là Vạn Dũng, chủ nhiệm ủy viên hội mậu dịch. Vạn Dũng, đúng là khá giống thằng con trai khốn kiếp Vạn Thiên Tài của ông ta. Nghe Chu Phú Minh nói thế, Vạn Dũng cười hì hì đi tới. Ghế dư còn chưa bỏ đi, ông liền ngồi phía ngoài cùng cạnh Trương Tri Phi. Nói, vậy là tôi đến đúng lúc rồi. Con gái thị trưởng Đường, con trai thư ký trưởng Trương đổ vào Nhất Trung sao có thể lén lút ăn mừng được. May mà tai tôi thính, rồi lấy ra hai cái phong bao đỏ, đưa cho Đường Thanh, Trương Khắc, nói, tiền phiếu cơm, các cháu mau nhận đi. Trương Khắc chú ý thấy Vạn Dũng đột nhiên xuất hiện làm sắc mặt mọi người phát sinh biến hóa vi diệu. Chu Phú Minh đang cầm thực đơn gọi món đã dừng lại, cha có chút khó chịu nói với mẹ, không phải nói mời nhà thị trưởng Đường ăn bữa cơm gia đình sao, thế nào lại kinh động tới người khác. Mẹ cũng không ngờ Chu Phú Minh theo tới, không biết trả lời ra sao, Cố Kiến Bình nói, lúc tôi tới có thuận miệng nói với vợ của Cố Béo ở phòng tổ chức, Vạn Dũng chen vào, Cố Béo nhát gan, sợ tới nhầm chỗ, nên bảo tôi đi tiên phong, không cần nói với hắn, cho hắn ngồi ngoài đợi thêm một chút. Vạn Dũng tiếp lời rất lưu loát, cứ như luyện sẵn rồi vậy, Trương Tri Hành chỉ lo vợ nói ra ngoài, để lại ấn tượng không tốt với Chu Phú Minh, còn vợ Đường Học Kim càng không thể trách được. Dù sao đây là tiệc gia đình nhà Trương Tri Hành mời, vợ gặp người khác nói ba hoa vài câu không có gì quá, chỉ là quan viên hiện nay quá giỏi luồn lách. Đường Học Kim cười nói với vợ, ai bảo em nói nhiều, làm rước tới một tên tham ăn. Chu Phú Minh mắt đảo một vòng, quan sát hết biểu hiện của mọi người, không giống diễn kịch, nào ngờ Trương Khắc ở sau bày ra, cũng nói, Vạn rỗ cho tôi một cái, tôi cũng không mang tiền cơm, bí thư Chu viết giấy nợ, tôi cho ngài vay tiền cơm. Cha Vạn Dũng là bí thư thành ủy cũ của Hải Châu, hiện giờ là chủ nhiệm hội đồng nhân dân, địa vị của ông ta trong quan trường Hải Châu khá đặc thù, gặp ai cũng dám nói đùa. Vạn Dũng mở màn, tiếp Cố Diệu của phòng tổ chức cũng chen vào, rồi Trương Hiểu Kiện tới còn trách Trương Tri Hành. Tri Hành, buổi chiều anh gặp tôi chẳng lộ ra chút nào, hai tôi phải chạy khắp một vòng, vội vàng tới đây, rồi người trong tòa nhà cơ quan cũng kéo nhau tới. Chuyện phát triển tới nước này, cơm gia đình đành đổi sang đại tiệc. Trương Tri Phi liên hệ chủ nhà hàng điều đầu bếp thức ăn nơi khác tới, để kịp mở tiệc trước 7 giờ. Trương Khắc và Đường Thanh thì đứng ở cầu thang lầu 2 thu lễ mừng, tới tận 8 giờ 30 vẫn còn có người kéo nhau tới. Cái cặp hồ sơ Trương Khắc mượn của chú đã nhét căn phòng phong bao đỏ. Nếu đúng là nhà y mời khác, còn lâu mới có nhiều người tới như thế. Đây là dựa vào uy phong của Đường Học Kim, mỗi người tới đều mang hai cái phong bao. Đường Thanh ít tiếp xúc với trường hợp nào, đứng đó rất luống cuống. Nụ cười gượng gạo, Trương Khắc thì mãi mê thu tiền, còn tính toán có nên chia cho mẹ không, cười cái gì đấy. Đường Thanh dùng mũi chân khẽ đá Trương Khắc một cái, cô thấy qua mùa hè này,

nên bắt đầu giúp Trương Khắc dọn dẹp. Hứa Tư vén mái tóc dài lên dùng cặp tóc kẹp lại, cánh tay trần dơ lên cao, lộ ra cái nách đáng yêu, bầu ngực ưỡng cao, mông vểnh lên, tạo thành đường cong mềm mại tuyệt mỹ. Không biết ông trời phải hao tốn bao nhiêu tâm tư mới tạo ra được vưu vật này, tim Trương Khắc đập loạn xạ, dục vọng nam nhân trào dâng trong cơ thể. Hứa Tư thấy Trương Khắc hao háo nhìn mình, liền quay lưng lại, đâu ngờ Trương Khắc thích nhất là nhìn bờ mông tròn lẳng cùng cặp đùi của nữ nhân. Cặp mông săn chắc này, cặp đùi khép chặt này chỉ những cô gái thanh xuân mới có, nhìn tuổi phụ nữ, thực ra là phải nhìn vào chỗ này. Tuyệt đại đa số phụ nữ chỉ cần qua tuổi 30 mông sẽ nhão đi, khi bước đi mông sẽ chảy xuống. Trương Khắc bị Hứa Tư làm điên đảo thần hồn, tới tận khi cô dọn dẹp xong phòng mới tỉnh lại, thầm cảm khái, yêu tinh, đúng là yên tinh, Đường Thanh hiện giờ quả thực không thể bì được, nhìn đủ chưa hả? Hứa Tư cắn môi, nhìn chằm chằm Trương Khắc, đồ trẻ hư, sao háo sắc như thế? Em háo sắc chỗ nào? Trương Khắc vỗ mép giường bên cạnh, Hứa Tư biểu môi, kéo ghế ngồi xuống, khi cúi người ngồi, còn không quên tay che cổ áo, Trương Khắc vỗ trán, kêu lớn chịu không thấu, mẹ em ngày mai sẽ tới giúp em dọn dẹp, chị quét tước sạch bông thế này em phải ăn nói ra sao, chẳng lẽ nói có một đại mỹ nữ giúp con dọn dẹp, như thế mẹ em sẽ lập tức bảo em cút xéo về nhà, vậy em chỉ đành nói mình chăm chỉ cần cù, mẹ em mà tin thì sau này sẽ không tới giúp em dọn dẹp nữa. Vậy về sau phải làm sao, ai giúp em dọn căn phòng này, hóa ra là tôi làm sai hả? Đúng, Trương Khắc gật đầu cái rụt, chị hoặc là khôi phục nguyên dạng căn phòng này hoặc mỗi cuối tuần phải đến dọn dẹp cho em. Hứa Tư nhìn vẻ giảo hoạt ẩn giấu trong mắt Trương Khắc, nhìn cười nói, sao lúc tôi bắt đầu quét dọn thì cậu không nói, bởi vì em hy vọng chị Hứa Tư mỗi tuần tới giúp em quét dọn. Trương Khắc cười hăng hắc, mơ đi, Hứa Tư lườm một cái sắc lẻm, chị Hứa Tư. Trương Khắc ngã người tới, nhìn chăm chú vào mắt Hứa Tư, ừ. Hứa Tư nghe giọng Trương Khắc trở nên dịu dàng, tim mềm xuống, đáp khẽ, trong lòng đã dễ chịu hơn chưa? Hứa Tư mắt cay cay, thiếu chút nữa bật khóc, chị Hứa Tư, đừng nghĩ nhiều, em nói với chị rồi, em sẽ không để chị bị tổn thương thêm nữa, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hứa Tư lúc này mới nhớ ra mục đích tới đây tìm Trương Khắc, và em không phải tham quan, cho dù có là tham quan cũng không cho em nhiều tiền như thế, số tiền này lai lịch đường hoàng, mượn để cấp cứu, sau này còn phải trả cho người ta. Vậy cậu nói cho tôi đó là ai, tôi sẽ nghĩ cách trả lại. Đừng cố chấp, người ta tin em mới cho vay số tiền này, muốn trả, cũng phải là chúng ta cùng nghĩ cách trả. Trương Khắc nhìn đôi mắt ương bướng của Hứa Tư, gọi khẽ, chị Hứa Tư, ừ, chị có tin em không? Sao lại hỏi như thế? Hứa Tư bị Trương Khắc nhìn cho bối rối, đồ trẻ hư, cậu có gì đáng tin? Chị Hứa Tư, chị đẹp như thế. Em nghĩ mỗi nam nhân nhìn thấy chị đều thực lòng thích chị, bọn họ đâu có thực lòng thích tôi. Hứa Tư lắc đầu thê lương, chị đừng có thành kiến với nam nhân, có một câu nói, tình cảm nam nữ, chẳng biết bắt nguồn từ khi nào, nhìn một cái mà say đắm. Say mê nhục thể cũng chẳng phải là chuyện tội ác, bọn họ mê chị, mê tới không rứt ra được, đó cũng là chân tình. Chị quá đẹp, với nam nhân mà nói quá nguy hiểm, mỗi một nam nhân đều thiếu tự tin bảo vệ chị chỉ có thể bảo vệ lấy mình. Sao cậu biết những chuyện lộn xộn này? Hứa Tư không nghĩ ra được thiếu niên trước mắt sao lại nói ra được những lời thấu lòng người như thế. Bởi vì em là nam nhân, Trương Khắc nói với vẻ trêu ghẹo. Hiện giờ chị là đóa hoa hồng gai mang máu, người khác không dám chạm vào chị, vừa vặn em chiếm chị làm của riêng. Nói cái gì thế? Hứa Tư xấu hổ, hôm nay tôi tới đây không phải nghe cậu nói bậy bạ. Em không nói bậy bạ, khi em giao tiền cho cha mẹ chị, có nói hy vọng chị dạy kèm cho em. Trương Khắc nghiêm túc nói, chị Hứa Tư, hãy tin em, giao 3 năm cuộc đời của chị cho em. Hứa Tư ngẩn ra nhìn Trương Khắc, dạy kèm cậu thì được, nhưng chẳng phải cậu đổ thứ ba khu Tây Thành sao, còn cần tôi phải dạy à? Ánh mắt Hứa Tư dừng ở cuốn sách quản lý marketing nguyên văn tiếng Anh của Philip Kotler, còn có từ điển tiếng Anh đang mở, có ghi chú viết bằng tiếng Anh, thầm nghĩ, sách này ai xem? Philip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ, là giáo sư marketing nổi tiếng thế giới, cha đẻ của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing. Wiki, đem 3 năm cuộc đời tiếp theo của chị giao cho em. Trương Khắc cố chấp nói lại lần nữa, chị muốn nói làm gia sư của em cũng được. Vì sao? Hứa Tư thấy Trương Khắc nói rất nghiêm trang hỏi, cậu làm người ta không hiểu nổi, đồng ý với em nhé. Tổ chuyên án nói chấp nhận lời khai của cậu, lại do gia đình tôi kịp thời trả lại tiền, mới quyết định bỏ khởi tố tôi. Chúng ta chẳng phải chỉ gặp nhau một lần ở Tượng Sơn sao, cậu làm thế nào thuyết phục được tổ chuyên án, nếu không làm sao để chị yên tâm giao cuộc đời cho em. Hứa Tư thấy Trương Khắc lảng tránh, tức giận nói, Toàn nói lời không đứng đắn, không. Em nói rất đứng đắn, nhưng chị lại cứ cho rằng em nói giỡn, vì sao? Bởi vì trong mắt chị, em chỉ là đứa bé mới vào cao trung, không đáng tin cậy. Chính như thế, một khi em làm gì vượt ngoài tuổi tác của mình, đối phương sẽ nghĩ, thằng nhóc này chắc đang nói đùa, ý cậu muốn nói gì? Hứa Tư nghi hoặc hỏi, em muốn nói, em sẽ làm một số việc, nhưng nhìn qua không giống chuyện đứa bé tuổi em sẽ làm. Trương Khắc thấy Hứa Tư rụt mình lại đằng sau, hai tay che trước ngực, y kêu khổ, ôi trời! Chị nghĩ đi đâu thế? Ví dụ như em muốn mua một cái bút chì thì sẽ mua được ngay. Nhưng nếu em muốn mua một cái tivi màu, người bán hàng nhất định sẽ hỏi, em trai, cha mẹ em có biết em mua tivi không? Nếu muốn mua nhà, nhân viên bán nhà sẽ nói, xin lỗi em trai, chỗ này không tiếp trẻ vị thành niên. Chị hiểu ý em chưa? Có một số chuyện, vì tuổi tác em sẽ bị đối phương nghi ngờ, cho nên em muốn một người đại diện, người đó chính là chị. Cậu muốn mua nhà, Hứa Tư cứ ngơ ngơ, cậu bảo cha mẹ cậu đi mua chẳng phải là xong à? Trương Khắc ôm đầu, trong hồ sơ bằng cấp của chị cao lắm mà, chị không hiểu thật à? Ngạc nhiên hả? Hứa Tư cười tinh nghịch, chẳng biết cậu định làm gì, có điều cậu giúp tôi nhiều như thế, cậu muốn tôi giúp cậu làm việc gì, chỉ cần không phải việc xấu, sao tôi từ chối được? Trương Khắc cười, chẳng cần vội cho Hứa Tư biết hết. Chương 35, mê tình trên xe buýt. Thu dọn xong liền cùng Hứa Tư xuống lầu, Trương Khắc muốn về nhà phải qua Sa Điền, liền cùng Hứa Tư đi cùng xe buýt, vừa mới hết giờ làm, xe buýt rất đông, Trương Khắc chống hai tay lên cửa sổ xe, bảo vệ Hứa Tư trong lòng, tránh kẻ khác động chạm. Khi đi qua trạm nhà máy giấy Tân Quang, chẳng thấy ai xuống, lại thêm một đống người, trong xe càng thêm chật chội, Hứa Tư khoanh tay trước ngực, để ngực không dán vào lòng Trương Khắc, thu vé phía trước lớn tiếng thông báo, tới trạm Tân Quang, tới trạm Tân Quang, đồng chí mới lên xe nhớ mua vé, ra được không mua vé, phạt 100 đồng. Trương Khắc nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trời chiều chiếu lên dòng sông Sơ Cảng lặng lẽ chảy, lóng lánh ánh sóng màu vàng, nhìn gì thế, nhà máy giấy Tân Quang. Trương Khắc mắt xa xăm dõi theo dòng sông bên ngoài, nhìn nó làm gì, bao nhiêu người đang đợi nó đóng cửa, hy vọng nước sông Sơ Cảng được sạch sẽ hơn một chút, chị cũng mong nó đóng cửa à. Đương nhiên, hạ lưu Sơ Cảng chính là Sa Điền của chúng tôi, ai mà muốn nhìn thấy dòng sông đen xì xì. Công nhân viên nhà máy không nghĩ thế, chị có biết vụ tai nạn này ngày 18 tháng 7 không? Sao không biết? 4 chết 3 bị thương, thời sự nói lái xe say rượu, không chỉ say rượu mà còn lái xe quá tốc độ, vào thành phố từ Bắc Quang, tới phố Bắc, qua đường Tân Hoa, Đông Thắng, vậy mà không có một cảnh sát nào kịp thời ngăn lại, chị có biết hôm đó cảnh sát trốn đi đâu hết rồi không? Hứa Tư lắc đầu, không biết Trương Khắc quan tâm tới những việc này làm gì. Hôm đó gần 100 công nhân viên của Tân Quang tụ tập trước quảng trưởng chính phủ, kháng nghị nhà máy mới qua xa, khiến công nhân đi làm không thuận tiện, mà sau khi nhà máy mới xây lên, lại thiếu tài chính hoạt động. Hôm đó quá nửa cảnh sát giao thông bị điều tới duy trì trật tự, cho nên không ai kịp ngăn chiếc xe gây tai nạn lại. Ồ, Hứa Tư mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng không biết vì sao Trương Khắc đột ngột nhắc tới điều này. Chính phủ khu thành Nam quyết tâm đưa nhà máy ô nhiễm ra khỏi thành phố là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt làm không thấu triệt, để lại biết bao hậu họa. Trương Khắc nhớ tới Chỉ Đồng, cho dù Từ Học Bình không truy cứu, thành phố cũng phải xử lý kẻ liên quan còn dễ ăn nói với ông, chẳng biết chính phủ thành Nam có vì chuyện này mà hoảng loạn bất an không. Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm Quang mới nhậm chức, làm như thế vừa lấy lòng Từ Học Bình, cũng có thể dọn ra ghế trống, đúng là cách vẹn cả đôi đường. Trương Khắc cười, nói với Hứa Tư, chẳng phải chị đồng ý giúp em làm việc sao? Việc gì? Giúp em thu thập tài liệu về nhà máy Tân Quang, cậu muốn biết những cái đó làm gì? Hứa Tư không hiểu hỏi, điều tra xã hội. Trương Khắc biết nói hết toan tính ra, Hứa Tư khó mà tiêu hóa ngay được, cho nên bịa bừa một cái cớ, bài tập trường học bố trí, chị giúp em hoàn thành nhé. Xe đi qua nhà máy giấy, tới xưởng cơ khí, lại một đống người nữa chen lên, không nghĩ chuyện nhà máy nữa, tâm tư Trương Khắc quay trở lại người Hứa Tư. Trương Khắc không ngờ gặp được Vận Đào Hoa, gần như được ôm lấy cơ thể mềm mại của Hứa Tư, nửa dưới kề sát nhau, chỉ cách hai lớp vải mỏng, có thể cảm giác được hơi ấm trên cơ thể cô, muốn lui lại một bước cũng không có không gian, tay Hứa Tư ép sát vào lồng ngực, Hứa Tư đi giày cao gót, hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách chưa tới 10cm, hai người đều hơi quay mặt đi, nhưng hơi thở nóng hổi vẫn phả vào tai, làm lòng ngứa ngáy, chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy khe vú sâu thẳm, trắng lóa mắt, chị Hứa Tư, Trương Khác khẽ gọi một tiếng, Hứa Tư quay đầu qua, rồi ánh mắt lại hốt hoảng né tránh, gò má ửng hồng. Trương Khác không chế không được cảm giác của thân thể, muốn phía dưới không có phản ứng gì là không thể, dán sát lên bụng dưới mềm của Hứa Tư, chạm vào rồi lại bật ra. Trương Khác không dám nhúc nhích, sợ Hứa Tư hiểu lầm, cứ dí vào người cô như vậy. Nói thật lòng, nếu là bất kỳ cô gái xinh nào khác vô tình gặp trên xe buýt, y chẳng ngại ngần hưởng thụ một phen. Với Hứa Tư thì khác, y không muốn làm thế, y không muốn lợi dụng hoàn cảnh cô không mong muốn này. Hứa Tư nhíu mày, đưa tay ra nhéo hông y một cái. Đang nghĩ cái gì đấy? Trương Khắc hé môi hít khí, cố gắng dịch mông về phía sau. Em không nghĩ bậy, tại không chế không nổi, chị không biết chị quyến rũ đến thế nào à? Hứa Tư tay lại tăng thêm sức, Trương Khắc vội vàng xin tha, lúc này người đằng sau chật ních, không cho y lùi lại. Hứa Tư cau mày, tới tai cũng đỏ như máu, đẹp tới mức làm Trương Khắc choáng váng, hai tay Hứa Tư chống lên bụng Trương Khắc, miệng nói, không ngờ cậu còn có cơ bụng đấy. Bầu ngực nảy nở của cô lúc này áp sát vào lòng Trương Khác, y cười méo miệng, chị còn tâm tư để ý tới cái đó à? Thời đó tình hình đường xá không được như ý, xe hơi sóc một cái là người xô cả vào nhau, làm phần dưới hai người thi thoảng lại đụng vào nhau, tạo nên kích thích đê mê, cảm giác cơ thế nóng rang. Hứa Tư quay đầu đi, Trương Khác không dám nói những lời khiêu khích nữa, tình dục của y đã bị Hứa Tư khơi lên, y lo cơ thể mẫn cảm tuổi 16 chịu không nổi, khó khăn lắm mới chống đỡ được tới Sa Điền. Trương Khác theo Hứa Tư xuống xe, ráng hồng trên mặt Hứa Tư còn chưa tan hết, cậu xuống làm cái gì, nóng quá, em mua nước lạnh để hạ hỏa, mắt thì cứ dán vào người Hứa Tư, vậy tôi về trước nhé, đi mau, thứ lửa này chẳng phải chị khơi lên sao? Nếu chị không đi, làm sao nó dịu xuống được? Hứa Tư giơ tay lên làm bộ muốn đánh, Trương Khác cười tránh đi, kéo tay Hứa Tư đi mua nước giải khát, nhưng nghe thấy đằng sau có người gọi, Tiểu Tư. Quay đầu nhìn lại thấy Hứa Hải Sơn cha Hứa Tư từ trên xe chen xuống, vừa rồi ở trên xe gọi con không nghe thấy sao, ba có gọi con à? Hứa Tư ngạc nhiên hỏi, đúng thế, ba lên xe từ trạm cơ khí, cậu con thấy con và cậu bạn nhỏ này, gọi mấy tiếng mà con không trả lời. Xe quá đông, ba không chen xuống dưới được. Lúc đó con đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Lúc đó Trương Khắc bảy hồn bị Hứa Tư lấy mất sáu, cực lực khống chế bản thân. Không ngờ Hứa Tư cũng không nghe thấy cậu của cô gọi, liền quay sang nhìn, thấy hai gò má của cô đỏ au, tránh ánh mắt đầy thâm ý của y, con tìm được Trương Khác rồi, lúc đó đang nói chuyện với cậu ấy, không nghe thấy mọi người gọi, chắc là xe quá ồn ào, cậu bạn nhỏ, ra cháu đúng là học sinh mà Tiểu Tư nhà tôi dạy à. Hứa Hải Sơn nhiệt tình bắt tay Trương Khác, không có cháu cho vay tiền, chuyện Tiểu Tư còn chưa biết phải làm sao đây, chị Hứa Tư đồng ý tiếp tục dạy kèm cho cháu. Chuyện của chị ấy là chuyện của cháu, nếu không thành tích của cháu sụt giảm, cha mẹ cháu sẽ quát mắng chết thôi. Trương Khác nói như thật, khà khà, Tiểu Tư khi học cao trung thành tích tốt lắm, luôn xếp thứ hạng đầu của lớp. Hứa Hải Sơn tự hào nói, tới nhà tôi chơi, ăn bữa cơm rồi đi nhé. Điều này, vừa rồi còn luôn miệng chị Hứa Tư, giờ lại chê nhà chị Hứa Tư không có cái gì ngon hả? Đôi mắt long lanh của Hứa Tư dưới ánh tịch dương đẹp vô song, vậy em phải gọi điện về nhà trước đã. Mẹ em đang mong em về nhà ăn tối. Trương Khác không muốn chia cách Hứa Tư, như đôi tình nhân đang đắm chìm trong yêu đương cuồng nhiệt. Trước mặt cha, Hứa Tư tự nhiên khoác tay Trương Khác, kéo y tới trạm điện thoại công công, nhìn y gọi điện về nhà. Cánh tay Trương Khác bị cánh tay mềm của Hứa Tư kẹp lấy, quay số điện thoại mà lòng tơ tưởng đâu đâu, mẹ ở đâu kia alo tới mấy tiếng mới tỉnh lại. Mẹ, con là Trương Khác, cô giáo Hứa giữ con lại ăn cơm tối, con về muộn một chút, cô giáo Hứa nào? Trong nhà có khách tới này, con đoán xem là ai? Chưa đợi mẹ nói xong điện thoại đã bị người khác cướp mất, đối phương lại chẳng nói gì, chỉ khẽ vỗ bàn. A Chỉ Đồng, là Chỉ Đồng phải không? Nghe thấy tiếng vỗ bàn càng lúc càng nhanh bên kia, Trương Khác mừng rỡ nói, Chỉ Đồng, anh Tiểu Khác về nhà ngay đây, em đợi một chút nhé. Chương 36, Tạ Vãn Tình bất ngờ tới thăm. Không ngờ Chỉ Đồng lại tới Hải Châu vào lúc này, Trương Khác hưng phấn đặt điện thoại xuống, áy náy nói với Hứa Tư. Chị Hứa Tư, trong nhà em có khách tới, không thể không về, mai em tới tìm chị, về đi. Hứa Tư cười thông cảm, ngày mai chị Hứa Tư còn phải đi tìm việc làm, lần sau mời cậu ăn cơm. Nghe thấy Hứa Tư định đi tìm việc, biết ngay cô không coi lời mình là thật. Trương Khác cười khổ, ai bảo mình ít tuổi, chắc cô ấy chỉ coi mình như đứa em trai tinh nghịch, lòng hơi dỗi nên chẳng muốn giải thích thêm. Chỉ nói, vừa mới về, hay chị nghỉ vài ngày trước đã, chuyện điều tra xã hội, nhớ làm giúp em. Hứa Tư nguyết y một cái, rảnh sẽ làm.

Chính vào độ tuổi hoàng kim toàn thân tỏa ra sự quyến rũ thành thục, y không gọi nổi, đâm ra mẹ thì gọi là chị, con lại gọi là em, loạn, hẹn Hứa Tư vào lúc 9 giờ, vẫn còn sớm, Trương Khắc còn rất nhiều suy nghĩ muốn phải trao đổi trước với Tạ Vãn Tình. Trương Khắc bế Chỉ Đồng xuống lầu, nhìn Tạ Vãn Tình ở đằng sau nói, cờ ti hải dụ có được quy mô ngày nay không phải là dễ, em biết hiện nay công tay có chút khó khăn, nhưng đều chỉ là tạm thời, chỉ cần chị có quyết tâm, em tin chị mau chóng chỉnh đốn được không tin. Đương nhiên em cũng hiểu chị bỏ nghiệp vụ ở Hải Châu là vì sao, có điều cơ sở tốt như thế không tận dụng, em vẫn thấy có chút đáng tiếc, nếu như chị tin em. Trương Khắc nói tới đây thì dừng lại, nhìn vào mắt Tạ Vãn Tình, biết kiến nghị này ngoài dự liệu của cô, em có thể tận dụng nguồn lực này không? Tạ Vãn Tình không muốn thấy lại nơi xảy ra tai nạn làm người ta tan nát cõi lòng đó, bảo lái xe tránh khỏi phố Bắc. Tạ Vãn Tình nghe Trương Khắc nói vậy, lòng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì chẳng thấy có gì đặc biệt. Trương Khắc vốn mang lại cho người khác cảm giác không giống thiếu niên bình thường. Chính y là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề của công ty là ở Tạ Chiêm. Cũng chính y bày kế đuổi Tạ Chiêm khỏi công ty. Tạ Vãn Tình lần này tới đây cũng là muốn tìm Trương Khắc bàn chuyện công ty. Tạ Vãn Tình bế lấy Chỉ Đồng, thấy vẻ mặt Trương Khắc rất nghiêm túc, hỏi, vậy em định tận dụng thế nào? Công ty Hải Dụ có phải từng định lập mạng kỹ thuật số? Tạ Vãn Tình buồn bã lắc đầu, đừng nhắc tới cái đó. Hiện giờ công ty hỗn loạn, gần như tất cả các nghiệp vụ đều đã ngưng trệ rồi. Chương 37, cứ giao cho em làm. Chị Vãn Tình chắc hiểu toàn tỉnh cuối năm khai thông mạng thông tin kỹ thuật số có nghĩa là gì, thời đại tín hiệu analog đã kết thúc rồi. Tình hình ở thành phố khác em không rõ lắm, nhưng ở Hải Châu, chưa có công ty thông tân nào ý thức được điều này, không có cơ sở của công ty chị, em, một thiếu niên mới vào cao trung, không thể đàm phán làm đại lý cho bất kỳ công ty di động kỹ thuật số nào. Tạ Vãn Tình hơn một tháng qua nỗ lực làm quen với nghiệp vụ công tay, tin rắc cô hiểu về thời cơ thương nghiệp thông tấn kỹ thuật số trong nước, tận dụng cơ sở của công ty ra sao, chỉ là phương diện rất nhỏ. Tạ Vãn Tình bật cười, đúng là mãi mãi chẳng hiểu nổi trong đầu em chứa cái gì, nhưng văn phòng giờ chỉ là cái xác không, tài chính công ty hiện nay rất eo hẹp, lại chẳng có người để dùng, tài nguyên thực sự mà em có thể lợi dụng được rất có hạn đấy, đường dây tiêu thụ không phải là điểm cuối của thị trường. Chỉ cần công tác làm cho tốt, tài chính sẽ không có vấn đề lớn. Về nhân lực, Hải Châu không thiếu người tài, có thể chiêu mộ, đương nhiên không có cơ sở của Hải Dụ, thì không làm được gì. Tạ Vãn Tình cọ cầm lên trán Chỉ Đồng, không làm lỡ chuyện học tập của em chứ. Không đâu, hiện nay ở trong nước, mục đích chủ yếu của học tập chẳng phải là nắm giữ kỹ năng sinh tồn sao. Trương Khắc thấy Tạ Vãn Tình có chút động lòng rồi, nói ngay, chuyện cụ thể, em sẽ bảo người khác làm. Chỉ đem suy nghĩ trong đầu thực hiện, xem rốt cuộc có hiệu quả thế nào. Lại hỏi, em tính thế đã đủ chín chắn chưa? Chín chắn tới phát sợ. Tạ Vãn Tình làm ra vẻ mặt cường điệu quá mức. Bạn của em chính là người sẽ giúp em làm việc cụ thể. Vâng, một người chị không ngờ tới. Vậy nói gặp mặt bạn em trước đã. Nói không chừng sẽ giật mình thật. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình tới trước cửa hiệu KFC vào lúc 8 giờ 30. Trương Khắc nghĩ chỉ cần đánh tan lo lắng của Tạ Vãn Tình về vấn đề học tập của mình, thì mọi việc sẽ không có vấn đề gì. Dù sao từ lúc chỉ ra âm mưu của Tạ Chiêm, Trương Khắc cố ý thể hiện trước mặt Tạ Vãn Tình, tin rằng cô có tín nhiệm nhất định với mình. Hứa Tư tới nơi, khóa xe đạp trước cửa, mái tóc buông xõa như dòng thác đổ. Tạ Vãn Tình nhìn qua kính, thấy Hứa Tư vén tóc lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, ngạc nhiên nhìn Trương Khắc, là cô ấy sao? Trương Khắc cũng nhìn ngay ra một lúc, không xe hơi, không váy áo đắt tiền, Hứa Tư càng thêm mê người. Mặc dù trên mặt vẫn còn mang chút lo lắng, nhưng rõ ràng thần thái nhẹ nhõm hơn, trong cô mang chút ngây thơ thiếu nữ, có lẽ đây mới thực sự là Hứa Tư. Trái tim Trương Khắc nảy lên một cái vô cớ, chị Vãn Tình nhận ra Hứa Tư, không nhận ra, nhưng một cô gái xinh đẹp như thế không có nhiều, nghe qua chuyện của em, lại nhìn thấy cô ấy là chị nghĩ ngay ra. Tạ Vãn Tình nở nụ cười rất hiểu đời, tổ chuyên án đã hủy bỏ khởi tố với cô ấy, hôm kia cô ấy mới về Hải Châu. Em muốn làm gì cô ấy còn chưa biết, lừa tới công ty của chị trước đã. Chị Hứa Tư, ở đây. Trương Khắc thấy Hứa Tư đứng ở cổng nhìn quanh, đứng dậy để cô nhìn thấy mình. Hứa Tư nhìn thấy Tạ Vãn Tình ở bên cạnh Trương Khắc, y phục đơn giản, khuôn mặt điềm tĩnh, không có chút đồ trang sức nào, nhưng không che giấu được khí chất cao nhã. Nghĩ, đây là người Trương Khắc tìm giúp mình kiếm việc làm sao. Nhìn Chỉ Đồng ngồi giữa hai người, cầm cốc kem liếm say sưa, không giống một cuộc gặp mặt chính thức. Chị Hứa Tư, đây là chị Vãn Tình, còn đây là Tiểu Chỉ Đồng là con gái chị Vãn Tình. Chỉ Đồng đặt cốc kem xuống, mắt nhìn chăm chú Hứa Tư không chớp. Chỉ Đồng biết chị Hứa Tư à? Tạ Vãn Tình cúi đầu xuống hỏi. Tiểu Chỉ Đồng lắc đầu, mắt vẫn không rời Hứa Tư. Ngay cả Chỉ Đồng nhà chị cũng thấy em xinh đẹp, mắt không chịu rời đi kìa. Vãn Tình đứng dậy mời Hứa Tư ngồi xuống cạnh mình. Hứa Tư mặt ửng đỏ, hoàn toàn không hiểu tình hình, chẳng biết phải nói gì. Trương Khắc bế lấy Chỉ Đồng, thơm một cái lên má nói. Tiểu Chỉ Đồng lớn lên cũng là đại mỹ nữ khiến người ta nhìn không chớp mắt. Tiểu Chỉ Đồng xấu hổ vùi mặt vào lòng Trương Khắc, nhưng vẫn len lén nhìn Hứa Tư. Hứa Tư bị đôi mắt hồn nhiên của Chỉ Đồng nhìn tới bối rối. Trương Khắc đẩy cốc coca cho cô. Đúng giờ thật, còn 3 phút nữa là 9 giờ. Đạp xe tới nên tính được thời gian. Chị Vãn Tình và Tiểu Khắc tới lâu rồi phải không? Cũng chỉ mới tới một lúc. Từ lúc Hứa Tư vào cửa, Tạ Vãn Tình vẫn luôn quan sát cô. Hứa Tư đẹp tới mức làm người ta đô kỵ. Cứ nhìn Chỉ Đồng là biết, ánh mắt trẻ con không biết lừa người. Tạ Vãn Tình quay đầu sang nhìn Trương Khắc, thấy y không lộ vẻ gì khác thường với Hứa Tư, thầm nghĩ, Tiểu Khắc tâm trí thành thục hơn cả người trưởng thành bình thường, chỉ e bị cô gái này mê hoặc. Tiểu Khắc không nói là em, chị thấy em giật cả mình, hôm kia em mới về Hải Châu phải không? Hứa Tư nghe cô nói Tiểu Khắc trước đó không nhắc tới mình, nhưng Tạ Vãn Tình lại có vẻ rất hiểu chuyện của mình, hỏi, chị Vãn Tình biết em. Ông nội của Chỉ Đồng là cán bộ trên tỉnh, chị biết chuyện của em, có điều đây là lần đầu thấy em. Hứa Tư trước sau chỉ tiếp xúc với nhân viên tổ chuyên án, không biết từ học bình đích thân thẩm tra xử lý vụ án này, nên không đoán ra thân phận Tạ Vãn Tình. Công ty của chị có một văn phòng ở Hải Châu, vốn chị muốn đóng cửa, về sau cảm thấy giữ lại một chút ở Hải Châu cũng tốt, vừa vặn Tiểu Khắc tiến cử em. Tạ Vãn Tình lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Tư. Chị Vãn Tình đồng ý với em rồi à? Tạ Vãn Tình thấy dáng vẻ vui mừng của Trương Khắc, đưa tay ra xoa đầu y, thật không biết trong đầu em nghĩ cái gì, lại nghĩ động tác này ở trước mắt Hứa Tư khả năng có chút ám muội, lại rụt tay về, nghiêm túc nói, muốn có thực tiễn xã hội cũng được, hoặc muốn thực hiện mong muốn trong đầu cũng được, chị Vãn Tình có thể giúp em lần này, nhưng không được ảnh hưởng tới học tập, nếu không thể ăn nói với ba mẹ em, đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập. Trương Khắc gật đầu lia lịa. Hứa Tư nhìn danh thiếp in, công ty cổ phần hữu hạn Mậu Dịch Hải Dụ, ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ trước mắt nhìn qua chưa tới 30, không ngờ lại là tổng giám đốc công ty. Rõ ràng Trương Khắc giúp mình giới thiệu việc làm, nhưng Tạ Vãn Tình lại nghiêm túc giao việc Trương Khắc, lòng Hứa Tư có chút hoang mang. Tạ Vãn Tình nhận ra Hứa Tư nghi hoặc, liền nói, Tiểu Khắc có chút ý tưởng, muốn thực hiện nó, chị tạm thời giữ lại văn phòng để giúp Tiểu Khắc thực hiện mộng tưởng của mình. Ngoài ra còn muốn nhờ em giúp đỡ. Đừng để Tiểu Khắc quá phân tâm, lỡ dở học tập. Thấy Hứa Tư ngạc nhiên, tiếp tục nói, đương nhiên, công ty ở Hải Châu còn có chút nghiệp vụ vụn vặt cần em xử lý, chị sẽ trả lương bằng với nhân viên chính thức. Lúc này Hứa Tư hiển nhiên chưa tiêu hóa được lời của Tạ Vãn Tình. Thấy Trương Khắc có thể xoay Hứa Tư như trong chóng, Tạ Vãn Tình lại trở nên yên tâm. Hiện giờ cô cũng rất muốn biết trong đầu Trương Khắc tính toán gì. Em muốn lợi dụng nguồn lực của công ty Hải Dụ, chắc không phải chỉ vì thứ chúng ta vừa nói chứ. Rất nhiều chuyện khó mà nói trước được sẽ phát triển thế nào, em không thể nói tỉ mỉ. Hải Châu có nhà máy giấy Tân Quang, chị Vãn Tình đã nghe nói tới chưa? Trương Khắc thẳng thắn nói, chị không hiểu tình hình ở Hải Châu, trước kia lại chẳng quan tâm tới chuyện của công ty, nên ở phương diện này rất ngốc, dần dần cải thiện đây. Trương Khắc thấy chị Vãn Tình không biết mối liên quan giữa nhà máy này và cái chết của chồng mình, liền không muốn giải thích thêm, tránh cô sinh ra suy nghĩ khác, lúc này giải thích cũng không rõ. Nhiều chuyện phải đi thương lượng đã, cần danh nghĩa của công ty chị, khi cần thiết, thậm chí còn cần chị Vãn Tình ra mặt ủng hộ, bọn em sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác giai đoạn tiền kỳ, tới lúc đó sẽ cho chị nhìn thấy thành quả của bọn em. Chương 38, lừa gạt dụ dỗ. Nhân viên phái trú ở văn phòng công ty Hải Dụ ở Hải Châu đã rút về hết, may mắn địa điểm làm việc còn kỳ hạn cho thuê 2 tháng nữa, trang thiết bị của văn phòng chưa tháo rỡ đi, còn giữ lại mấy cái bàn làm việc. Điện thoại, v, trừ những cái đó ra chẳng còn gì nữa. Đương nhiên có thể dương tấm biển cờ ti Hải Dụ lên để làm việc mới là điều Trương Khắc coi trọng nhất. Văn phòng được đặt ở tầng 12 của tòa nhà Tân Hoa Phong, rộng hơn 100m², đi vào cửa là phòng làm việc của nhân viên, dùng kính hoa chia ra 12 vị trí làm việc. Bên trong có phòng họp, phòng tiếp khách, phòng giám đốc, mặt đất tích đầy bụi bặm. Nhìn tình hình này sau tai nạn, nhân viên ở đây liền dần rút lui. Giấy tờ văn kiện rơi xuống đất chẳng ai nhặt, Hứa Tư cho tới tận bây giờ vẫn chưa nắm rõ tình hình, hỏi Trương Khắc, chuyện này rốt cuộc là sao, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

đối với người dùng quen với di động, cục gạch mà nói, sẽ mang tới cảm giác kinh ngạc mong đợi, giống như hiện giờ tôi đang rất được gặp tiểu thư Diệp vậy. Hứa Tư thấy Trương Khắc cầm điện thoại nói chuyện lưu loát, nếu không nhìn mặt y, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới y là thiếu niên 16 tuổi, chẳng trách Tạ Vãn Tình giao văn phòng Hải Châu cho y làm bậy. Trương Khắc thể hiện sự hiểu biết cùng lòng tin vào tiền đồ thị trường di động trong nước làm Diệp Tiểu Đồng hơi động lòng, huống hồ Hải Dụ không phải là công ty ứng phó qua loa được, liền tỏ ý sẽ bỏ thời gian tới Hải Châu tiếp xúc với bọn họ. Trương Khắc đặt điện thoại xuống, giơ nắm đấm về phía Hứa Tư, ý nói đại công cáo thành. Văn phòng rất yên tĩnh, Hứa Tư loáng thoáng nghe được giọng nói phía bên kia điện thoại, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Trương Khắc, không nỡ đã kích y, muốn lấy được quyền đại lý phải cho thấy được con đường tiêu thụ ở đâu, tài chính nhập hàng ở đâu, không phải là lừa người ta tới là được. Trương Khắc thoải mái nói, đi bước đầu thành công cũng đáng cao hứng mà, Hải Châu tốt xấu gì cũng là địa bàn của em, chị cho rằng cô ta bước vào Hải Châu còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của em sao? Biến, đừng khoe khoang không biết xấu hổ. Hứa Tư lấy một tờ báo từ trong ngăn kéo ra, đây là quảng cáo tuyển người, chẳng biết lừa được bao nhiêu người tới. Hứa Tư không có lòng tin chỉ hai người có thể điều hành được văn phòng, cô sở dĩ ở lại đa phần chỉ vì cảm thấy mình nợ Trương Khắc quá nhiều. Trương Khắc cười khì khì, cuối tuần người tới ứng tuyển sẽ rất nhiều, chị sàng lọc ra một số người trông có vẻ trình độ cao vào, sau đó hẹn tham gia phỏng vấn, an bài phỏng vấn vào thứ bảy em mới có thời gian tham gia. Sao? Hôm sau là một ngày trước khi khai giảng, Trương Khắc cũng dùng hết thời gian tại văn phòng để ở bên Hứa Tư. Tư liệu liên quan tới thông tấn kỹ thuật số ở trong nước rất ít, trong tư liệu có nhiều từ chuyên nghiệp, Hứa Tư đọc rất vất vả, thường xuyên phải tra từ điển. Thấy Trương Khắc lật trang soành soạch như đọc tiểu thuyết, cười nói, không cần giả vờ giả vịt ở đây, nếu cậu thấy chán thì cứ ra ngoài chơi, đợi tôi phiên dịch xong hãy xem cũng được. Chị bảo em giả bộ á, Trương Khắc chỉ vào mình, thấy Hứa Tư ánh mắt khinh thường của Hứa Tư, bật cười nói, to actidun, to put on e, to asum ie, là tiếng Anh của giả vờ giả vịt, em chỉ nhớ vài cách nói như thế, chị ra thử xem có cách phiên dịch khác không. Hứa Tư ngớ người, có thật không đấy, kiếp trước y là giám đốc phụ trách mậu dịch đối ngoại của tập đoàn Long Dụ, trình độ tiếng Anh sao có thể kém được. Trương Khắc lấy chiếc kính gọng đen trên mặt Hứa Tư xuống, nhìn vào đôi mắt cô. Dáng vẻ kinh ngạc của Hứa Tư thật đẹp, cánh môi đỏ mọng hơi hé ra, hàm răng trắng mút tỏa sáng, làm người ta chỉ muốn ghé tới cắn một cái. Chị viết viết lách lách trên giấy, thì ra là phiên dịch những tài liệu này, để em xem trình độ tiếng Anh của chị có hợp cách không. Trương Khắc cầm lấy tờ giấy cùng tài liệu trước mặt Hứa Tư lên, bên trên tờ giấy có con dấu đỏ, xưởng cơ khí nông nghiệp Hải Châu, là giấy Hứa Hải Sơn mang từ xưởng về, Hứa Tư mang tới văn phòng dùng. Trương Khắc thở dài, quên mất xin mẹ em tiền tiêu vặt rồi, văn phòng làm việc mà tới cả tiền mua giấy cũng chẳng có, nói ra thật mất mặt, liền cầm bút của Hứa Tư lên sửa tài liệu. Hứa Tư giờ mới nhớ tới cuốn quản lý marketing nguyên văn tiếng Anh ghi chú chi chít trong phòng Trương Khắc, thì ra là y đọc, thấy Trương Khắc gạnh mấy nét ngang trên từ ngữ mình dịch, mặt đỏ lên, cướp lại tờ giấy, cậu hiểu là được rồi, tôi đỡ phải dịch, không được, em thấy trên đó có rất nhiều lỗi, em sửa giúp chị rồi đấy, tiếng Anh của chị phải tăng cường. Hay là em phụ đạo cho chị. Khuôn mặt xinh xắn của Hứa Tư đỏ như táo chín, thấy Trương Khắc nhìn mình trêu ghẹo, xấu hổ vô cùng, đưa tay che mắt y. Trương Khắc nắm lấy tay cô ấn xuống, nhìn vào đôi mắt đẹp sắp chảy ra nước, cười, dù sao em cũng đã nói với cha chị muốn chị dạy kèm em, bình thường em không thể tới văn phòng, buổi tối chị tới dạy em nhé. Chuyện đó nói sao? Hứa Tư rụt tay lại, thầm nghĩ, sao trước kia mình lại nghĩ nó đơn thuần, đúng là mù mắt. Nhưng cô không chịu thua. Cho dù không dạy được tiếng Anh, môn học khác thế nào cũng được. Trương Khắc mỉm cười mơ màng nhìn Hứa Tư, nói, em cũng rất mong đợi đấy, còn nhìn nữa à. Hứa Tư tức giận gắt, nhưng chẳng hề có hiệu quả với Trương Khắc, chột dạ quay người đi. Văn phòng chỉ có hai người, nhưng không sao yên tĩnh đọc tài liệu được. Chưa nói việc Trương Khắc trêu ghẹo Hứa Tư, hôm qua đăng báo tuyển người, hôm nay điện thoại hỏi thăm vang lên không ngừng. Trương Khắc bảo Hứa Tư yêu cầu tất cả đem sơ yếu lý lịch gửi tới văn phòng trước. Đợi sơ tuyển xong thống nhất an bài phỏng vấn, trong thời gian đó không tiếp người ứng tuyển. Quá trình tuyển mộ này sau năm 9 năm thì quá mức bình thường, vào năm 94 giao lưu nhân tài còn chưa thoáng, tốt nghiệp đại học, đều do quốc gia thống nhất phân phối công tác. Loại quy trình tuyển mộ này ở Hải Châu liền trở nên rất chính quy, tới khi mặt trời treo ở góc lầu chuông, Hứa Tư nhìn ráng chiều chiếu rọi cửa pha lê, bất giác vặn mình. Mặc dù có cảm giác không chân thật, Mặc dù rất mơ màng về cuộc sống mai sau của mình, nhưng cùng Trương Khắc ngồi trong văn phòng yên tĩnh, lại chẳng hề thấy bất an. Quay lại nhìn Trương Khắc gần như bò lên bàn chuyên tâm phiên dịch tài liệu, ánh tịch dương hoàng kim chiếu lên mặt y, mới phát hiện khuôn mặt đó mang vẻ rắn rỏi thiếu niên chẳng có, tóc bị y vò đầu làm rối lên mà chẳng cảm giác luộm thuộm, thậm chí gợi chút cảm giác gì đó phóng khoáng phong trần, đúng là chàng trai hết sức tuấn lãng. Hay là tới nhà tôi ăn cơm? Hứa Tư đi tới bên cạnh Trương Khắc hỏi. Trương Khắc ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tư dù mặc y phục già dặn, đeo theo kính đen to xù xấu xí, nhưng trong mắt y vẻ đẹp của cô không sụt giảm chút nào. Nếu chú Hứa không chuẩn bị gì thì em đi, cho tay vào túi lấy ra hai tờ tiền, em còn 20 đồng, hay là chúng ta mua thức ăn tới nhà chị, vậy cậu đừng tới là hơn. Hứa Tư đẩy y một cái, quay người đi, trong nhà vay nợ lãi cao, vì trả nợ phải giảm ăn giảm tiêu. Trương Khắc cảm thông làm Hứa Tư thấy đau khổ. Chị Hứa Tư, gì? Trương Khắc thấy Hứa Tư không quay lại, gọi thêm tiếng nữa. Chị Hứa Tư, mọi việc mau chóng tốt lên thôi mà. Hứa Tư khẽ thở ra một hơi, như muốn trút hết áp lực u buồn trong lòng ra ngoài. Trước khi quyết định tới nhà Hứa Tư ăn cơm, Trương Khắc gọi điện về nhà, nghe khẩu khí của mẹ, tự hồ rất bất mãn với hành vi nghỉ ba ngày mà biến mất tâm tích của y. Trương Khắc trùng mình đặt điện thoại xuống, nói với Hứa Tư, giọng điệu của mẹ em rất đáng sợ, em phải về nhà ngay. Hứa Tư thấy y cố làm ra vẻ kinh hoàng phì cười, cậu biết sợ mẹ cơ à, cuộc đời nếu không có ai đáng kính sợ chẳng phải rất vô vị, hiện giờ em sợ mẹ, nói không chừng sau này sẽ sợ chị, sợ tôi, tại, Hứa Tư ngưng bặt, mặt đỏ vừa đưa tay véo Trương Khắc, không lúc nào chịu quên trêu người ta.